Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2.074 thời không lang thang bình một. Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, bánh bao tại yết hầu nghẹn lại. Nam Kinh, không biết, thật trùng hợp như vậy. Không sai, cũng là cùng một nhà cửa hàng, một dạng cách điều chế, một dạng vị đạo. Chính mình sẽ không ăn sai. Tiệm này cũng là Tạ Vũ Tình thường xuyên mang chính mình qua ăn cửa tiệm kia tổ tiên mở. Bách Niên Lão Điếm, quả nhiên là thật vượt qua trăm năm. Không nghĩ tới mình tại trăm năm trước đó, thế mà ăn vào một dạng bánh bao. Muốn từ bản thân theo Tạ Vũ Tình dĩ vãng ăn bánh bao thịt lớn tình cảnh. Không có bất kỳ cái gì dự bị. Diệp Thiếu Dương nước mắt hoa một chút liền xuống đến, vội vàng đem cúi đầu qua, thừa dịp Thúy Vân không nhìn thấy, đem nước mắt biến mất. Hắn không phải thích khóc người, thậm chí không có chút nào thích khóc, nhưng là tại trăm năm trước ăn vào chính mình đã từng nếm qua cùng một nhà cửa hàng thực vật. Vẫn là thường xuyên theo Tạ Vũ Tình cùng một chỗ ăn cửa hàng. Nghĩ đến tự mình một người lẻ loi trơ trọi ở cái thế giới này, Diệp Thiếu Dương tư tưởng tâm tình bạo phát, không khỏi có một loại cảnh con người mất cảm giác. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cảnh con người mất cái từ này cũng không thích hợp. Này bình thường là hình dung một ít người mất đi về sau, mà mình bây giờ tình huống lại là đi vào trăm năm trước đó. Lúc này Tạ Vũ Tình ra ra nãi nãi đoán chừng đều còn chưa ra đời đây. Loại cảm giác này, Diệp Thiếu Gia vốn tìm không thấy từ ngữ để hình dung. Lão bản, người nhất định phải đi Nam Kinh mở tiệm, liền xông người cái này bánh bao cảm giác. Thành phố lớn người tuyệt đối thích ăn, không chừng có thể một mực mở qua, lái lên 100 năm cũng không thành vấn đề. Lão bản thu hoạch cao như vậy đánh giá, cũng là cao hứng phi thường, cười lên ha hà, tiểu huynh đệ, xong ngươi câu nói này, ta nhất định suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Còn có, ngươi hẳn là cho nhà ngươi cửa hàng bánh bao lấy cái tên vang dội một điểm, cái này gọi nhãn hiệu hiệu ứng. Phẩm, cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến trăm năm trước khẳng định không có cái từ này. Thế là giải thích nói. Nói đúng là, người khác ăn ăn ngon, nhớ kỹ nhà ngươi tên cửa hàng, về sau một khi ăn bánh bao, liền nhớ lại nhà ngươi cửa hàng tới. Lão bản bừng tỉnh đại ngộ, a đúng đúng đúng, ngươi nói không sai, bất quá, ta một cái đại lão thô, thích hợp không tốt cái gì coi trọng tên. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không đơn giản à. Ngươi cái này bán cũng là bánh bao thịt lớn. Ta nhìn tựu bánh bao thịt lớn tốt. Đơn giản minh, người khác nghe xong liền có thể nhớ tới ngươi cái này bánh bao vị đảo. Tốt, bánh bao thịt lớn, danh tự tốt, hắc hắc, vậy liền gọi cái này. Ta ngày mai liền đi làm bảng hiệu. Đa tạ vị tiên sinh này, ngài thật sự là ta quý nhân. Lão bản mặt mày hớn hở. Đối Diệp Thiếu Dương thẳng chắp tay, nhiều đưa Diệp Thiếu Dương hai lồng bánh bao, cũng không lấy tiền. Sau khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương cảm khái lương sâu địa rời đi, quay đầu nhìn một chút cửa hàng bánh bao. Đột nhiên, trong đầu linh quang nhất hiện địa nghĩ đến cái gì? Bánh bao thịt lớn, bốn chữ này, là mình lấy, nhìn lão bản vui vẻ bộ dáng, hẳn không phải là qua loa chính mình. Nếu như chỉ là vì lấy khách nhân ưa thích, cũng không cần thiết trắng mời mình một hồi. Nói cách khác, hắn là thật ưa thích bốn người này, nhất định sẽ qua dùng. Như vậy trăm năm về sau, chính mình cùng Tạ Vũ Tình qua ăn cửa hàng bánh bao, danh tự thực là mình lấy. Chẳng lẽ nói chính mình ảnh hưởng lịch sử? Nói một cách khác, lúc trước chính mình theo Tạ Vũ Tình qua ăn bánh bao thời điểm, chính mình cũng không biết đây hết thảy, nhưng lúc đó nhà kia cửa hàng bánh bao đã gọi cái tên này. Lúc ấy tên là ai cho lấy? Cùng loại vấn đề, Diệp Thiếu Dương trước đó thực đã nghĩ tới, Chỉ bất quá khi đó không có cực đoan như vậy, ví dụ đến cho mình suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương để Thúy Vân chờ một lát, chính mình đứng tại ven đường suy nghĩ hồi lâu. Kết quả càng nghĩ càng loạn, sau cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Nếu cái này cái bánh bao trải tên thật là mình lấy, đồng thời lưu truyền đến trăm năm về sau, đối với mình thời đại kia phát sinh ảnh hưởng, như vậy, khác đồ, vật có phải hay không cũng có thể chảy truyền xuống cho trăm năm hậu nhân nhìn. Thậm chí nói, chính mình ở cái thế giới này làm ra cải biến, chính mình nguyên bản thời đại kia cũng sẽ nhận ảnh hưởng cùng cải biến. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương quyết định làm một cái nếm thử. Hắn đem ba lô lật ra đến, đổ ra một ít gì đó, tìm tới một cái laptop cùng bút bi. Đây là hắn một mực trang tại ba lô bên trong đồ, vật. Cũng cùng theo một lúc vượt qua, Diệp Thiếu Dương xuất ra bút, ngẫm lại, bắt đầu ở laptop bên trên viết chữ. Thúy Vân ở bên cạnh nhìn lấy, đối bút bi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ở một bên nói ra, lấy đồ, vật nơi nào đến a? Tại Thượng Hải mua à? Đúng a. Diệp Thiếu Dương tùy tiện đáp ứng một tiếng. Thúy Vân gặp hắn nghiêm túc viết chữ, cũng liền không để ý tới hắn. Diệp Thiếu Dương viết một hồi, ngẫm lại cảm thấy không thích hợp. Thế là tìm ra một tờ linh phù, ở phía trên tùy tiện vẽ cái Mao Sơn nội môn phù văn. Sau đó ở mặt sau viết chữ, ta là Thiếu Dương, ta trở lại 1922 năm, ta tìm không thấy Từ Phúc, ta không biết như thế nào mới có thể trở về, ta đang cố gắng tìm hắn. Nếu như các ngươi có thể nhìn thấy phong thư này, yêu yêu đọc sách Vạn Uka Ansu, nghe nói rõ hai thế giới là có liên quan liên, nhưng các ngươi hẳn là vô pháp liên hệ ta. Đạo Phong, nếu có biện pháp, ngươi đi giúp ta cứu Lãnh Ngọc. Nếu như không có thời cơ, coi như ta sẽ nghĩ biện pháp mau trở về, tự mình cứu nàng. Mọi người bảo trọng, làm việc của mình, không muốn lo lắng ta. Nhưng các ngươi cũng không liên lạc được ta, ta cũng không biết các ngươi có thể hay không nhìn thấy, cho nên sẽ không lại viết càng nhiều. Các ngươi yên tâm liền tốt, ta rất khỏe. Ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ trở về. Diệp Thiếu Dương trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là ngẫm lại, chỉ cần báo cái bình an liền tốt, liền xem như những lời này, một tấm bùa cũng viết không xuống. Diệp Thiếu Dương dùng 5 tờ linh phù viết xong, sau đó cuốn lại, ngẫm lại, 9 thời gian 10 năm, khả năng trang giấy đều phong hóa. Thế là tìm ra một cái kê huyết thạch mặt dây chuyền, bên trong là trống rỗng. Diệp Thiếu Dương đem mấy tờ linh phù quyển cùng một chỗ, sau đó nhét vào. Diệp Thiếu Dương để Thúy Vân ở chỗ này chờ, chính mình lại qua cửa hàng bánh bao, tìm đến lão bản, nói ra, lão bản, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, tiên sinh có cái gì mời nói. Diệp Thiếu Dương đem kê huyết thạch mặt dây chuyền giao cho hắn, nói ra, ta muốn cho ngươi giúp ta một vật. Lão bản nhận vào tay, nói ra, được, bao lâu tới bát? Hơn 90 năm về sau. Lão bản cho là mình nghe lầm, hỏi, bao lâu? Diệp Thiếu Dương lại lặp lại một lần, hơn 90 năm về sau. Giao cho một người, nói xuất ra Trương đạo trưởng đưa tiền túi, sờ một thanh có 10 cái đại dương cho hắn. Lão bản xem xét, giật mình, vội vàng khoát tay nói ra, vị tiên sinh này, ta không hiểu ngươi ý tứ, ngươi không cần minh bạch. Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, thần sắc 10 phần khẩn thiết, ngươi yên tâm, ta không phải kẻ điên, vật này tương phản cũng sẽ không cho ngươi mang đến ác bất cứ phiền phức gì, chỉ cầu ngươi đem hắn thu lại. Hơn 90 năm về sau, đem hắn gọi cho một người là được. Ta đem địa chỉ viết cho ngươi. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa. Gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay, mong thông cảm.